Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xuất hiện tình huống này thực ra rất đơn giản. Lý Đức cần là một tay săn ảnh xuất sắc và tận tụy. Anh ta tận tụy đến mức nào? Chỉ cần là ngôi sao bị anh ta để ý, không ai có thể thoát khỏi việc bị bóc mé. Thậm chí còn bị phanh phui đến trần trụi. Ngoại trừ Lục Trầm, Lý Đức cần làm nghề săn ảnh đã nhiều năm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong giới giải trí anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đã chứng kiến quá nhiều góc tối của con người. Anh ta không tin Lục Trầm lại thật sự trong sạch như vẻ ngoài. Nếu có thể moi ra được bê bối của Lục Trầm, tên tuổi của Lý Đức cần chắc chắn sẽ làm chấn động cả giới giải trí. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh ta cũng không tìm được bất kỳ sai sót nào. Điều này với một tay săn ảnh hàng đầu là một sự sỉ nhục khổng lồ. Không thể bóc mẽ Lục Trầm, vậy thì anh ta sẽ chuyển sang bóc mẽ mối quan hệ giữa Lục Trầm và Dư Vãn. Tối hôm đó, anh ta nằm rình trong bụi cây, chụp được rất nhiều ảnh. Về đến nhà, anh ta lập tức biên tập bài viết và đăng lên mạng trong đêm. Sau khi làm xong, Lý Đức cần thỏa mãn đi ngủ, không thèm bận tâm đến cơn bão dư luận đang nổi lên trên mạng. Trên mạng xã hội, nghi vấn Lục Trầm cầu hôn Dư Vãn. Cả hai dừng chân lâu trong biển hoa. Chuyện vui sắp đến gần. Chấn động, những điều khó nói giữa nữ minh tinh và bạn trai trong công viên. Những bài viết này vừa được đăng lên đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng hot search. Fan couple phấn khích đến phát điên. Bình luận chúc mừng tới tấp. Chúc mừng ảnh hậu vừa nhận giải lại được cầu hôn. Thật là song hỷ lâm môn. Mẹ tôi vừa hỏi tại sao giờ này tôi còn chưa ngủ. Tôi đáp, con muốn chết để cổ vũ cho nữ thần. Hai người tổ chức đám cưới khi nào? Sinh con khi nào? Chắc chắn con họ sẽ làm rạng danh cả giới giải trí. Tôi như nhìn thấy tương lai của một ảnh đế và một ảnh hậu. Nhưng có người vui thì cũng có kẻ buồn. Đặc biệt là các fan only của Lục Trầm. Họ tức giận đến mức muốn phát điên. Dù miễn cưỡng chấp nhận chuyện Lục Trầm và Dư Vãn hẹn hò, nhưng yêu đương và kết hôn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Họ đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự lo lắng. Dù tình yêu là tự do, nhưng hai người mới quen nhau bao lâu chứ? Bây giờ cầu hôn liệu có quá sớm không? Cưới vội vã không đáng tin chút nào. Tôi có suy đoán táo bạo. Có khi nào họ cưới vì Dư Vãn đã mang thai không? Dư Vãn không xứng với Lục Trầm. Cô ta chẳng qua nhìn trúng quyền thế của gia đình Lục mà cố tình tiếp cận thôi. Bình luận cuối cùng khiến fan của Dư Vãn tức giận. Họ ngay lập tức đáp trả. Xin lỗi, Lục Trầm đúng là xuất sắc. Nhưng chị nhà chúng tôi cũng không kém. Chị ấy là ảnh hậu, không phải rau dưa ngoài chợ. Tình cảm là chuyện của hai người, không phải ai cũng có tư cách phán xét. Một số người tốt nhất đừng đội mắc phen để cố tình gây tổn thương người khác. Phản ứng lớn vậy, chắc không phải fan cuồng đâu nhỉ. Trong giới giải trí, fan couple và fan only dù không vừa mắt nhau, nhưng thông thường vẫn giữ thái độ. Nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có một loại người mà cả hai bên đều ghét. Đó chính là fan cuồng. Lần này, cả fan couple lẫn fan only đều tham gia bình luận. Thậm chí có người gửi tin nhắn riêng để chửi bới. Trong phòng của Tống Nghiên, dầm, Tống Nghiên càng xem điện thoại càng tức giận. Tay đẩy mạnh làm rơi hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Tại sao nhiều người lại thích Dư Vãn đến thế? Cô ta chỉ vừa nói một câu không tốt về Dư Vãn trên mạng đã bị cả đám fan tấn công. Những người này sao lại mù quáng đến mức đi thích một kẻ giả tạo như vậy? Tống Nghiên vừa gào thét vừa đập phá trong phòng. Nếu Lục Trầm thật sự kết hôn với Dư Vãn, vậy cô ta là gì đây? Rõ ràng cô ta mới là vị hôn thê chính thức. Vậy mà bây giờ cả thế giới đều đang đẩy thuyền cho hai người họ. Trong khi đó, cô ta chỉ có thể ôm nỗi tức giận trong lòng. Không được, cô ta phải làm gì đó. Nghĩ đến đây, Tống Nghiên lập tức gọi video cho mẹ của Lục Trầm. Mặc kệ đêm đã khuya, tại nhà họ Lục, mẹ của Lục Trầm vốn đã ngủ say, nhưng bị tiếng chuông đánh thức. Bà dụi mắt, mệt mỏi trả lời, sao thế Tiểu Nghiên, bác gái, từ trước đến nay con luôn coi bác như mẹ ruột của mình. Nhưng bây giờ, có lẽ chúng ta không có duyên làm mẹ con. Sau này, cháu nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tống Nghiên cố nặn ra vài giọt nước mắt. Mẹ của Lục Trầm ngồi thẳng người dậy. Bà không phải người ngốc, dĩ nhiên đoán ra mục đích của cuộc gọi này. Có phải thằng nhóc Lục Trầm lại làm gì rồi không? Anh ấy đã cầu hôn Dư Vãn rồi. Bây giờ cả mạng xã hội đều đang chúc phúc cho họ. Bác gái, cháu biết đây là chuyện của nhà họ Lục. Cháu là người ngoài không nên can thiệp. Nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy. Hôm nay anh ấy lén bác cầu hôn Dư Vãn. Vậy chẳng lẽ ngày mai sẽ âm thầm đi đăng ký kết hôn với cô ta sao? Câu nói này như một lời cảnh tỉnh khiến sắc mặt của mẹ Lục Trầm thay đổi. Cho dù sổ hộ khẩu vẫn nằm trong tay bà, hai người đó không thể đi đăng ký, nhưng họ hoàn toàn có thể tổ chức đám cưới rồi công khai trên mạng xã hội. Chẳng phải như vậy cũng đồng nghĩa với việc kết hôn sao? Bà tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Tiểu Nghiên, con yên tâm, người con dâu mà bác chấp nhận chỉ có một mình con. Ngoài con ra, bất cứ ai cũng không thể bước vào cánh cửa nhà họ Lục. Nếu là trước đây, nghe những lời này, Tống Nghiên chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng bây giờ thì khác, cô ta đã phải chịu bao nhiêu lần Lục Trầm đóng sập cửa từ chối. Thậm chí ngay cả Dư Vãn cũng dám tỏ thái độ với cô. Tất cả điều này chứng minh một điều, lời hứa của mẹ Lục chẳng có chút giá trị nào. Lục Trầm đâu còn là đứa trẻ 3 tuổi, anh là người trưởng thành, có sự nghiệp riêng, nếu anh tình nguyện nghe lời mẹ, lời bà mới có trọng lượng, nhưng nếu không, thì lời hứa của bà cũng chỉ như tờ giấy bỏ đi. Bác gái, con không phải không tin lời gì, nhưng Lục Trầm luôn tự ý hành động, có lẽ cháu nên lựa chọn buông tay. Tống Nghiên khéo léo thăm dò bằng cách giả bộ nhượng bộ. Mẹ Lục lập tức lo lắng. Tiểu Nghiên, bác đã nói là sẽ làm được. Lục Trầm không nghe lời bác, nhưng chẳng lẽ nó dám không nghe lời ông nội sao? Nhắc đến ông cụ Lục, mắt Tống Nghiên sáng lên. Ông cụ Lục là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Lục. Nếu được ông cụ chấp nhận, cô chắc chắn có thể bước qua cánh cửa này. Nhưng vấn đề là, liệu ông cụ có thật sự thích cô không? Tống Nghiên lúng túng, bác gái, cháu chỉ sợ ông cụ không chọn cháu, mà là Dư Vãn, nếu không, cô ta đã chẳng dám ngang ngược như vậy. Nhắc đến tiệc gia đình lần trước, mẹ Lục lập tức nhớ lại, đúng là lần đó, ông cụ đã đứng về phía Dư Vãn, còn trách mắng bà mấy câu, khiến bà xấu hổ ngay trên bàn ăn. Dư Vãn còn chưa bước chân vào nhà đã dám đối đầu với bà như vậy. Nếu thật sự vào cửa, liệu có để bà yên không? Ánh mắt bà lóe lên một tia lạnh lùng. Tiểu Nghiên, từ trước đến giờ dì đã quá nuông chiều Lục Trầm, nhưng lần này bác tuyệt đối không để nó sai lầm thêm nữa. Sau khi cúp máy, mẹ Lục cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, bà dậy từ rất sớm, đi thẳng ra vườn, ông cụ Lục đang tập thái cực quyền ở đó. Cách chương